Ngự Quỷ Nhân tập 230. Cùng lúc đó, tại trên đường cao ốc ở khu ngoại ô thành phố Đại Dương, nơi này sương mù dày đặc bao trùm, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà sương mù dày đặc phạm vi rất lớn, đã đem phạm vi 10 cây số xung quanh nơi này toàn bộ bao trùm. Từ xa nhìn lại giống như là đường cao tốc đâm vào một cái kẹo đường. Trong sương mù dày đặc nhốt không ít xe, mặc dù đã phong tỏa con đường, nhưng vẫn như cũ, có một ít lái xe tương đối là xui xẻo bị nhốt ở bên trong. Đừng có lộn xộn, đều đừng có xuống xe, toàn bộ đều ngồi ở trong xe, bảo trì bất động cho tôi. Đồng Thiến giờ phút này ráng chống đỡ lấy thân thể. Cô ta trực tiếp cầm súng cảnh báo, tỏ rõ thân phận của mình, cảnh cáo những tài xế kia không nên ở trong sương mù dày đặc này đi lại. Cô ta chưa hề nói trong sương mù dày đặc này có lệ quỷ đang bồi hồi, bởi vì nói ra ngược lại người ta cũng sẽ không có tin. Cô ta chỉ là nói trong sương mù dày đặc có một tên tội phạm giết người đang có cầm súng, hiện tại đang đuổi bắt hắn ta. Loại lý do này ngược lại là chứng nhiếp lớn hơn một chút, hiệu quả rất tốt. Phần lớn lái xe cũng không dám xuống xe tùy ý đi lại. Đồng Tiến biết quy luật giết người của quỷ phụ Phùng Toàn là cái gì. Một khi người ở bên trong quỷ phụ đi lại, như vậy quỷ ở bên trong quỷ phụ liền sẽ tìm đến. Chỉ có bảo trì đứng im bất động mới là an toàn nhất. Nhưng đây chỉ là tránh khỏi quy luật giết người của quỷ phụ mà thôi. Bên trong sương mù dày đặc còn có một con quỷ khác đang lảng vảng. Đồng Tiến ráng chống đỡ lấy thân thể đang thụ thương. Cô ta muốn đi thông báo cho một số người. Thế nhưng không có đi bao xa, cô ta dừng lại. Bởi vì cô ta thấy được phía trước có một bộ thi thể nằm ở ven đường. Thi thể kia có biểu tình cứng ngắc. Trên thân thể còn mang theo mấy phần hơi ấm, giống như là vừa mới chết đi. Đây không phải là người bị quỷ phụ giết chết. Người bị quỷ phụ giết thì thi thể sẽ không có lưu lại, sẽ dung nhập vào bên trong mảnh sương mù dày đặc này, gia tăng lên mức độ nồng đậm của sương mù. Đây là một con quỷ khác giết chết. Đồng Thiến ánh mắt khẽ nhúc nhích, cô ta cảm thấy không có ổn. Nếu như không có đoán sai, thì đây là con quỷ mà Bùi Đông chết trước đó đã lưu lại, có danh hiệu là quỷ sờ đầu. Trừ cái đó ra, quỷ của Trương Hàn cũng rất có thể ở bên trong sương mù dày đặc du đãng. Hiện tại phải làm cái gì đây? Đồng Tiến lại có chút hư nhược ngồi xuống. Cô ta thở phì phò, đang suy xét đối sách. Hai con lệ quỷ khôi phục. Đây đã là một sự kiện linh dị không thể coi thường. Nếu như không xử lý kịp thời, đợi thêm con quỷ của Phùng Toàn khôi phục. Như vậy, đây chính là một sự kiện linh dị cỡ lớn. Nếu là quỷ phụ đi đến thành phố Đại Dương, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có động tĩnh. Bất chợt, Đồng Tiến nghe được trong sương mù dày đặc truyền đến thanh âm huyền náo, giống như là có đồ vật gì đang ở trên đường nhanh chóng du đãng. Cắn răng, dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới tìm tòi hư thực. Cô ta không nhìn thấy đầu nguồn của âm thanh, chỉ ở trên mặt đất phát hiện một chút vết máu. Vết máu vụn vặt lẻ tẻ không có thành hình, nhưng như cũ có thể nhìn thấy có cái gì một đường tiến lên, biến mất tại bên trong chỗ sâu trong sương mù dày đặc. Là có quỷ. Đồng Tiến hít một hơi thật sâu, cô ta cảm giác rất bất lực. Quỷ sờ đầu đã bắt đầu giết người. Đây cũng có khả năng là con quỷ của Trương Hàn. Con quỷ kia đã từ trong hình xăm da người khôi phục, hiện tại bắt đầu hoạt động. Nhưng mà lúc Đồng Tiến lần nữa chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi, bất chợt, cô ta cảm thấy xung quanh sương mù dày đặc âm lãnh đang có biến hóa. Một cái bóng đen từ phía sau xuất hiện, dường như đang nhanh chóng đi tới gần. Không, đã tới gần sát. Sương mù dày đặc bị đẩy ra, một thi thể có khuôn mặt mỉm cười, không biết lúc nào đã quỷ dị đứng ở sau lưng, đồng thời đưa tay sờ qua, dường như muốn sờ lên đầu của cô ta. Đây mới thực sự là quỷ. Đáng chết! Đồng Thiến quay đầu lại, một gương mặt khóc quỷ dị hướng về con quỷ khôi phục đáng sợ này. Cô ta đang khóc, tiếng khóc vang lên quanh quẩn ở xung quanh. Thi thể của Bùi Đông ở trên gương mặt đang mỉm cười lập tức có biến hóa. Khuôn mặt mỉm cười dần dần thu liễm, lại đổi thành một khuôn mặt khóc. Trong sương mù dày đặc, tiếng khóc quanh quẩn làm cho người ta sợ hãi. Hành động của lệ quỷ ngừng lại, dường như bị can thiệp. Nhưng loại can thiệp này lại cũng không có rõ ràng. Bởi vì đây là quỷ khôi phục, cũng không phải là Bùi Đông khi còn sống khống chế quỷ, đã không phải là cùng một cấp bậc. Đồng Thiến giờ phút này vận dụng một mặt quỷ khác. Tiếng cười quỷ dị xuất hiện. Lệ quỷ trước mắt dừng lại hành động. Bàn tay âm lãnh đang duỗi ra bỗng nhiên cứng ngắc treo lơ lửng ở giữa không trung. Tiếng khóc cùng với tiếng cười cùng một chỗ ảnh hưởng lệ quỷ. Con quỷ này bị áp chế. Mình có thể áp chế con quỷ này, ngăn cản con quỷ này tập kích. Nhưng tiếng khóc cùng tiếng cười ở bên trong mảnh sương mù dày đặc này sẽ làm cho tất cả mọi người bình thường đều sẽ bị mình giết chết. Đồng Thiến sắc mặt biến hóa bất định. Cô ta kỳ thực nắm giữ khả năng cân bằng lực lượng linh dị của hai mặt quỷ, không thương tổn đến những người khác. Nhưng hồi âm điệp già, chỉ cần thời gian đủ lâu, dù là có khả năng khống chế quỷ để cân bằng lực lượng linh dị, cũng sẽ không có nắm chắc. Khả năng trong nháy mắt làm cho người bình thường toi mạng. Với lại hiện tại thân thể của cô ta đang bị trọng thương, cảm thấy đầu óc choáng váng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bất tỉnh, rất dễ dàng phạm phải sai lầm. Nhưng nếu như kéo ra khoảng cách từ bỏ áp chế con quỷ này, nó vẫn như cũ sẽ đi giết chết những người khác. Đồng Thiến trong lúc nhất thời làm vào tiếng thối lưỡng nan. Cô đang do dự cái gì? Vào thời khắc này, một luồng ánh sáng đỏ bao phủ đến, nháy mắt xua tan đi sương mù dày đặc. Nương theo sương mù dày đặc tiêu tán, ánh sáng đỏ giống như trải thành một con đường. Một vị nam tử cầm trong tay cây trường thương tràn đầy vết rách, trống rỗng xuất hiện tại trên con đường cao tốc đang bị phong tỏa này. Dương Giang! Đồng Thiến mở to hai mắt. Nhìn thấy tôi, thật là bất ngờ sao? Dương Giang không nói lời nào, chỉ là tiện tay ném ra cây trường thương ở trong tay. Nháy mắt, ầm, một tiếng vang thật lớn. Thi thể của Bùi Đông bị gắt gao đóng tại trên mặt đường, nháy mắt đã mất đi động tĩnh, đã không còn dấu hiệu hoạt động nữa. Đồng Thiến thấy như vậy thì lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếng cười cùng tiếng khóc thu liễm, cả người cũng lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống trên mặt đất. Nhưng trên mặt đất có một cái bóng đen cao lớn lại đỡ lấy cô ta. Cô bị xe đụng không có nhẹ, may mắn là mặt quỷ của cô đã chết máy. Nếu không, cú va chạm này sẽ làm cho quỷ trong thân thể của cô mất đi cân bằng, sau đó sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục. Dương Gian mặt không thay đổi nói. Theo quỷ ảnh xâm lấn, thân thể của Đồng Thiến đang bị thương, được quỷ ảnh chữa trị khôi phục lại, thương thế khỏi hẳn. Tôi không sao, tình huống bên phía thành phố Đại Sương như thế nào rồi? Đồng Thiến lung lay đầu, cảm giác thân thể đã khỏe lên rất nhiều, cũng không còn mê man choáng váng nữa. Còn có thể như thế nào? Tôi đem mấy người bọn hắn đều giết chết, tổn thất không tính là lớn. Dương Giang nói. Đồng Thiến nói. Vậy là tốt rồi, lần này là tôi ăn bài không có thỏa đáng, bằng không thì sự tình cũng sẽ không có kết quả như vậy. Trương Hàn chết rồi, Phùng Toàn hiện tại cũng đang ở vào trạng thái lệ quỷ khôi phục. Tôi biết. Dương Giang sắc mặt rất chết lặng, dường như Trương Hàn chết đối với hắn ta mà nói không có chút ảnh hưởng nào. Bằng lãnh, không có tình cảm. Trương Hàn đích xác là đã chết. Hắn dùng quỷ ảnh đánh cắp ký ức của Liêu Phàm. Từ trong trí nhớ biết được Trương Hàn sau khi chết cũng không có từ bên trong gương quỷ phục sinh đi ra. Hiển nhiên, không phải gương quỷ phục sinh không thành công, mà là sau khi phục sinh thành công, bởi vì gương quỷ không có người chiếu kháng. Trương Hàn sau khi phục sinh chỉ là một người bình thường, lại lần nữa bị quỷ ở bên trong gương quỷ bắt lại và giết chết. Hắn hẳn là chết hai lần. Quỷ của Trường Hàng khôi phục, quỷ của Phùng Toàn khôi phục, sau đó Trường Hàng phục sinh lại thả ra một con quỷ. Trừ bỏ con quỷ của Bùi Đông bị mình đóng trên mặt đất, thì nơi này còn tồn tại một con lệ quỷ không biết, là bị gương quỷ thả ra ngoài. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn tính toán các mối nguy hiểm ở đây, không muốn bỏ sót. Đã như vậy bắt đầu giam giữ đi, đầu tiên hẳn là xác nhận tình huống của Phùng Toàn. Quỷ vật của Dương Giang tiếp tục khuếch tán, quỷ vụ đang tiêu tán, linh dị đang bị áp chế. Mắt quỷ thăm dò tất cả hoàn cảnh bên trong quỷ vật, một ngôi mộ nằm giữa đường, mà tại trên đỉnh của ngôi mộ này có một cái đầu người chết dính đầy bùn đất. Đó là Phùng Toàn. Giờ khắc này, Phùng Toàn đã hôn mê bất tỉnh, hắn ta bị taxi quỷ đụng trúng, Phùng Toàn bị xe taxi quỷ đụng bay sau đó liền không có động tĩnh. Nhìn qua là chết, lệ quỷ đều khôi phục. Kỳ thực cũng không phải là như vậy, hắn chỉ là hôn mê. Sau đó quỷ trong thân thể đã mất đi cân bằng, không có cách nào khống chế, cho nên lực lượng linh dị mới tràn ra. Nhưng hắn vận khí cũng tương đối tốt, quỷ vụ cùng với đất mộ đều đang thức tỉnh. Nhưng dường như xe taxi quỷ va chạm chính là đất mộ mà không phải là quỷ vụ. Nếu không đất mộ khôi phục, Phùng Toàn hiện tại đã bị chôn xuống hoàn toàn. Mà một khi bị chôn xuống hoàn toàn, lại muốn thoát ra chính là một chuyện không thể nào. Còn lại có một cái đầu ở bên ngoài mộ phần, còn có cơ hội tỉnh lại. Dương Giang đứng trước ngôi mộ này, nhìn cái đầu của Phùng Toàn có chút nhíu mày. Mắt quỷ quán thăm dò, phát hiện bên trong đầu của Phùng Toàn tất cả đều là đất mộ, chỉ còn lại có da người còn đang duy trì lấy dáng vẻ của cái đầu mà thôi. Lúc này xem như là dùng quỷ gạt người, cũng không có cách nào chữa trị thân thể cho hắn. Nếu như lúc này cứng rắn đem Phùng Toàn lôi ra ngoài, như vậy hắn ta liền sẽ trực tiếp chết đi, căn bản không có khả năng sống sót. Giờ phút này hắn còn sống là bởi vì cân bằng còn không có hoàn toàn bị đánh vỡ, bởi vì lệ quỷ khôi phục cần một quá trình. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, Phùng Toàn cũng rất khó tỉnh lại. Hắn đang ở vào biên giới tử vong. Nhất định phải để hắn khống chế con quỷ thứ ba. Chỉ có như vậy mới có thể một lần nữa tìm về cân bằng, để hắn ta từ biên giới tử vong tỉnh lại. Dương Giang đang suy xét. Hắn cũng không phải là không nỡ để Phùng Toàn khống chế con quỷ thứ ba, gia tăng thực lực của đội viên trong đội ngũ. Đây là một chuyện tốt. Hắn chỉ là đang nghĩ, loại quỷ nào thì có thể tìm tới cân bằng, cứu sống Phùng Toàn chỉ còn lại một tấm da đầu đây. Phải biết khống chế lệ quỷ là một chuyện vô cùng khó khăn. Có một số lệ quỷ sau khi khống chế sẽ chỉ càng chết nhanh hơn, không có khả năng tiếp tục sống sót. Cho nên phải cần lựa chọn kỹ càng. Lệ quỷ bị giam giữ ở trong tay của Dương Giang cũng không coi là nhiều, nhưng có thể lựa chọn thì lại là rất ít. Có một con quỷ có thể cứu lấy Phùng Toàn. Bỗng dưng, hắn nhớ lại trước kia trải qua một việc, cũng nhớ lại trước kia giết chết một người. Người kia chính là em trai của Vương Tiểu Minh, là Vương Tiểu Cường. Vương Tiểu Cường khống chế chính là quỷ khô lâu. Con quỷ kia tồn tại đặc thù, có thể làm cho Vương Tiểu Cường chỉ còn lại một tấm da người, còn có thể sống sót. Quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi. Quỷ khô lâu trình độ kinh khủng không cao, nhưng lại có thể cam đoan ngực của nhân sống sót. Đáng giá để nếm thử một chút. Dương Giang nhìn thoáng qua Phùng Toàn vẫn hôn mê như cũ, bất tỉnh. Giờ phút này cái đầu quán ta đang lộ ra ở bên ngoài kia, đang chìm xuống dần. Đất mộ đã chôn đến cái cằm của Phùng Toàn. Mà quá trình này vẫn còn tiếp tục, chỉ là tiến độ tương đối chậm chạp mà thôi. Hắn vận dụng quỷ vật trở về một lần. Không tới 10 giây, trong tay của Dương Giang đã cầm theo một bộ khung xương xuất hiện. Bộ khung xương này giống như là ở bệnh viện, nhìn qua rất bình thường. Nhưng trên thực tế, một khi Dương Giang buông tay, con quỷ này liền sẽ lập tức khôi phục hành động, bám vào thân thể của người sống, sau đó đào rỗng xương cốt của người sống, mạnh mẽ chen vào bên trong, trở thành một khung xương mới trong thân thể của người đó. Thời gian lâu dài, thân thể của người sống sẽ bị ăn mòn, sẽ dần dần xấu đi, cho đến lúc thân thể hoàn toàn tan nát. Con quỷ khô lâu này mới có thể một lần nữa đi tìm một cổ thi thể khác. Lúc này hắn trực tiếp đem con quỷ khô lâu này vùi vào bên trong đống đất mộ. Rất nhanh, quỷ khô lâu liền có động tĩnh, nó kẻo kẹt hoạt động. Đống đất cũng bởi vì vậy mà bắt đầu sụp đổ. Cái đầu của Phùng Toàn ở bên ngoài trực tiếp chìm vào bên trong đất mộ. Dị thường xuất hiện. Nhân Dương Giang không có chú ý nhiều. Nơi này là quỷ vật của hắn. Hắn có nhiều thời gian chờ đợi kết quả xuất hiện. Còn lại tất cả phải nhìn tình huống diễn ra tiếp theo. Dính đến sự kiện lên dị, rất nhiều thứ đều không xác định được. Cho nên quá trình không có trọng yếu là kết quả. Dương Giang quay người rời đi. Hắn còn muốn đi xử lý lệ quỷ đang bồi hồi ở đây, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Quỷ vụ không có tiếp tục quyết tán, là Phùng Toàn lại tìm về được cân bằng sao? Hay là nói từ trong đất mộ khai nghén ra một con quỷ mới? Dương Giang đi vào bên trong quỷ vụ. Quỷ vật của hắn tiếp tục quyết tán, sương mù dày đặc cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất. Rất nhanh, mảnh khu vực này đều nằm trong phạm vi quỷ vật của hắn. Tất cả sương mù dày đặc đều biến mất sạch sẽ. Biến hóa như thế làm cho những tài xế trước đó bị vây ở chỗ này kinh dị không thôi. Sương mù biến mất rồi. Không phải chứ, vừa rồi sương mù dày đặc như vậy, sao biến mất nhanh như thế? Chỉ vài giây đồng hồ liền không còn nữa. Phía trước đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tôi vừa rồi hình như là nghe được tiếng súng. Bọn tài xế ngồi ở trên xe thò đầu ra bên ngoài nhìn quanh. Cũng có người dừng ở trên đường khẩn cấp, đi tới bên ngoài lan can, sau đó dọc theo đường nhỏ đi về phía trước. muốn nhìn xem một chút phía trước đến cùng là phát sinh ra chuyện gì. Một chiếc máy bay trực thăng sao? Rất nhanh, có người phát hiện ngăn lại con đường này, vậy mà là một chiếc máy bay trực thăng ngừng ở trên đường cao tốc. Chỉ là trên máy bay trực thăng không có một ai, người điều khiển không biết đã đi đâu. Cùng lúc đó, phụ cận còn có vết tích xảy ra tai nạn xe. Có thể từ con đường dành cho xe khẩn cấp đi qua. Từ Phương là một lái xe của một chiếc xe chở hàng nhỏ. Hắn đang vội vã chở thực phẩm đông lạnh đi thành phố Đại Dương, không muốn ở trên đường chậm trễ thời gian. Nếu không thực phẩm hư hào, hắn bồi thường không có nổi. Cho nên hắn xuống xe, nhìn một chút tình huống. Phát hiện con đường coi như là thông suốt. Xe của mình hẳn là có thể từ lỗ hổng kia đi qua, chuẩn bị trở về lái xe tới đây. Nhưng Từ Phương lúc này lại phát hiện cách đó không xa, có một người đang hướng về phía hắn nhanh chóng đi tới. Người kia rất là cổ quái, đi đường lắc lư bất định, bộ pháp rất là cứng ngắc. Quỷ dị nhất chính là trên người của người đó lại dính máu tươi, mà lại còn đang không ngừng nhỏ xuống. Tội phạm giết người sao? Từ Phương giật mình, theo bản năng chuẩn bị quay đầu rời đi. Nhưng sau một khắc, hắn nhìn thấy một màn làm cho hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy. Sau khi người kia xoay người, sau lưng cái gì cũng không có, không có thân thể, không có đầu, chỉ là một tấm da người thật mỏng. Không, không phải là một tấm, chỉ là nửa tấm. Đó, đó là cái gì? Là quỷ sao? Hắn hoảng sợ toàn thân đều cứng đờ, không nghe sai khiến đứng yên tại chỗ. Trong lúc nhất thời đều quên chạy trốn. Sau một khắc, con quỷ du đảng tại giữa đường dường như phát hiện ra Từ Phương, lại lấy một tốc độ vô cùng quá dị hướng về phía bên này chạy tới. Da người đang tung bay, phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy có một bộ hình xăm đồ án. Giống như đây là trên người của một người sống mạnh mẽ, xé rách xuống. Từ Phương bị hù kêu to lên một tiếng, trực tiếp co quắp ngồi ở trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng mà hắn không có chú ý tới chính là ở phía sau của hắn có một người lấy một phương thức không thể nào hiểu được đột ngột xuất hiện. Lệ quỷ đánh tới, Từ Phương cho là mình đã chết chắc. Nhưng một bàn tay biến thành màu đen lại trước một bước bắt lấy con quỷ này. Dị thường lập tức biến mất, nửa tấm da người có hình xăm lập tức mềm nhũn rũ xuống đất. Ở bên ngoài hình xăm còn hiện rõ một bàn tay khô gầy có bốn ngón tay, trông vừa kinh khủng vừa quỷ dị. Là quỷ của Trường Hà. Dương Giang dùng bàn tay quỷ áp chế, sau đó cuộn tròn tấm da người lại, rồi nhét nó vào bên trong hộp đựng bằng vàng. Hiện tại chỉ còn thừa lại một con quỷ. Hắn quay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đến lúc này, Từ Phương mới lấy lại được tinh thần sau khi đi dạo một vòng từ cỏ chết. Hắn ta vội vã quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ chứng kiến được mỗi bóng lưng của Dương Giang. Nhưng nhờ vậy, bóng người màu đen to cao ở phía sau lưng của Dương Giang càng trở nên bắt mắt hơn. Nhưng chỉ thoáng qua, Dương Giang biến mất, giống như thứ mà hắn ta vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác, chứ không hề có ai xuất hiện cả. Từ Phương tự lẩm bẩm. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ? Không có chuyện gì xảy ra đâu. Hiện tại nguy hiểm đã được giải trừ, nhưng cậu không được tiến về phía trước. Mà đến từ đâu thì hãy quay trở về đó. Yên tâm, tôi đã cho người thông báo cho nhân viên của trạm thu phí rồi. Lúc này Đồng Thiến đi đến, bắt đầu hướng dẫn cho những người này rời khỏi đường cao tốc. Đây là giấy chứng nhận của tôi, nếu có vấn đề gì thì cậu có thể liên hệ với tôi. Từ Phương nhìn thấy giấy chứng nhận của Đồng Thiến, đồng thời còn thấy cô đeo súng, nên không hề nghi ngờ gì. Hắn ta vội vã quay trở về xe, chuẩn bị lái xe rời đi. Ngay khi Dương Giang và Đồng Thiến đang xử lý hậu quả ở chỗ này, thì ở chỗ ngôi mộ đất kia, nó bắt đầu sụp đổ trong vô thành vô tức. Đất mộ rơi lả tả trên mặt đất. Một thân ảnh quỷ dị từ ở giữa đống đất mộ chậm rãi đứng lên. Thân thể của người này toàn bộ đều là từ bùn đất hội tụ mà thành. Ngẫu nhiên xuất hiện khe hở, lộ ra xương người trắng bệch. Quả thật giống như là một bộ thi thể thối rữa, mất hết máu thịt. Nhưng đầu người lại là bảo tồn hoàn hảo, chỉ là trắng bệch không có một tia huyết sắc mà thôi. Mình vậy mà vẫn còn sống sao? Phùng Toàn mở miệng nói chuyện, nhưng thanh âm của hắn rất quả dị, giống như đến từ dưới đất gào thét, khô khốc làm cho người ta sợ hãi. Hắn không nhớ rõ trước đó phát sinh ra chuyện gì, chỉ biết mình bị đám người Lưu Phàm đuổi giết, sau đó đụng bay ra ngoài, tiếp đó là hôn mê bất tỉnh. Cho rằng hắn ta đã chết rồi, không nghĩ tới mình sẽ có một ngày mở to mắt tỉnh lại. Mình đã khống chế con quỷ thứ ba sao? Phùng Toàn thích ứng một lúc, sau đó rất nhanh liền phát hiện trong thân thể tồn tại lực lượng linh dị thứ ba. Loại lực lượng linh dị này duy trì lấy thân thể của mình, không có sụp đổ. Cũng chính bởi vậy, hắn mới thể còn sống sót, không có chết bởi lệ quỷ khôi phục. Xem ra là đã có người cứu mình, là Dương Gian sao? Phùng Toàn đang suy tư, hắn ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn qua, ánh mắt khá là mơ hồ, giống như nó bị thứ gì đó che phủ, không thể nào nhìn rõ được. Có vẻ như nó đã bị một lớp sương mù bịt kín. Mức độ khôi phục của quỷ phụ đã rất cao, ngay cả con mắt của mình cũng hóa thành sương mù. Nhưng may là thân thể vẫn còn hoàn hảo, sự cân bằng này khá là vi diệu. Với lại loại trạng thái như hiện tại mà mình vẫn còn có thể sống sót, có thể suy nghĩ, đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Phùng Toàn giơ tay quan sát, lúc này tay của hắn ta đã hoàn toàn biến thành một đống đất mộ, chỉ cần khẽ động một cái là lập tức có đất mộ rơi xuống. Dưới sự chỉ đạo của Đồng Tiến, đống xe cộ đang mắc kẹt ở trên đường cao tốc cũng dần quay đầu trở về. Số lượng người lưu lại tại chỗ này càng ngày càng ít. Nhưng sau khi đi một vòng, Dương Gian vẫn không có phát hiện ra con quỷ lệ quỷ thứ ba. Đó là con lệ quỷ được tấm gương quỷ thả ra ngoài khi phục sinh Trương Hàn. Dương Gian khẽ nhíu mày. Là do lệ quỷ chưa từng xuất hiện, hay là con quỷ kia có xuất hiện nhưng sau đó nó đã rời đi, hoặc là nó đã bị người xui xẻo nào đó mang đi ra khỏi chỗ này, hoặc là tấm gương quỷ phục sinh được Trương Hàn, nhưng do hắn ta không đi ra khỏi được tấm gương quỷ, cho nên quỷ cũng không thể nào đi ra khỏi. Số lượng nhân tố không xác định trong chuyện này có quá nhiều, nên không thể nào đưa ra kết luận chính xác được. Vì thế Dương Gian cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, hắn ta lập tức trở lại chỗ vừa rồi. Lúc này Đồng Thiến và Phùng Toàn đã tụ tập lại, bầu không khí giữa hai người có vẻ hơi ngột ngạt, vì không thấy ai nói gì. Dương Gian nhìn chằm chằm vào Phùng Toàn. Phùng Toàn, chúc mừng anh đã sống lại lần nữa. Phùng Toàn nói, vẫn phải cảm ơn cậu một tiếng. Đây chính là quỷ cô lâu của tên Vương Tiểu Cường kia, đúng hay không? Dương Gian nói, đây là con quỷ duy nhất mà tôi có, đồng thời lại tương đối thích hợp với anh. Tôi cũng không biết liệu nó có tác dụng đối với anh hay không, nhưng hiện tại xem ra nó đã phát huy ra tác dụng. Nếu anh không thể phục sinh lại, tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc giam giữ anh. Được rồi, không nói cái này nữa. Trở về thành phố Đại Sương, tôi có nhiệm vụ cần an bài cho mọi người. Đồng Thiến hỏi, nhiệm vụ gì vậy? Dương Gian lạnh lùng nói, đi công tác, qua thành phố Đại Đồng một chuyến. Dương Gian điều khiển máy bay trực thăng chở Đồng Thiến và Phùng Toàn trở về thành phố Đại Sương. Trên đường trở về, Đồng Thiến kinh ngạc hỏi hắn, cậu học lái trực thăng từ khi nào vậy? Dương Gian nói, ngay ngày hôm nay. Trực thăng đáp xuống bãi đáp trên tòa cao ốc Thượng Thông. Nhưng trước đó, Dương Gian đã thông báo cho tất cả mọi người đến đây để tham gia cuộc họp. Khoảng nửa giờ sau, trong văn phòng trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Thượng Thông, lúc này bên trong phòng làm việc của Dương Gian đã ngồi đầy người. Thay vì nói là người, chi bằng bảo phần lớn bọn họ là ngự quỷ nhân. Đồng Thiến, Phùng Toàn, Lý Dương, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn, tính thêm hắn nữa là 6 vị ngự quỷ nhân. Trường Hàn chết rồi, không còn cách nào cứu được nữa. Đây cũng có thể coi là một việc khá là tiếc nuối. Dương Tổng, đồ uống. Thân là thư ký, Trương Lệ Cầm giờ phút này hơi cúi đầu, không nói một lời. Chỉ là chú ý cẩn thận đưa tới một ly Coca-Cola. Chờ Dương Gian sau khi nhận lấy, cô ta liền ngoan ngoãn lui sang một bên, xem mình như là không khí. Dương Gian uống Coca-Cola, sắc mặt tái nhợt, mặt không biểu tình, một đôi con người đen nhánh có chút chuyển động, lóe ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Hắn quét nhìn tất cả mọi người, không vui không giận, chỉ là chậm rãi mở miệng nói. Nói thật, tôi đối với biểu hiện của các người rất là thất vọng. Chỉ là mấy vị người quỷ nhân, từ dịp tôi không có ở đây, liên thủ liên đánh tan toàn bộ tiểu đội của chúng ta. 6 người, chúng ta có tổng cộng là 6 người, lại bị 3 người bọn họ kém chút nữa là giết hết sạch. Xem như là không có tên Cố Trình kia, chỉ là Hứa Phong, Liêu Phàm cùng với Bùi Đông kia liên để cho các người tổn thất nặng nề. Đám người trầm mặc. Chuyện đã xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn chính xác là hung hiểm, quả nhiên là kém chút liền bị đoàn diệt. Chuyện này là tôi mang tới, tôi bị người để ý, không nên đem nguy hiểm dẫn tới thành phố Đại Sương. Phùng Toàn sắc mặt chết lặng, thanh âm ngột ngạt mà quái dị nói. Dương Giang nói, tôi không có trách anh. Gặp được nguy hiểm cầu cứu là chuyện rất bình thường. Anh điều tra sự tình nguyên rủ của đồng hồ quả lắc cũng là việc thăm dò sự kiện linh dị, hiểu rõ địch nhân không biết. Làm vậy cũng không có gì là sai lầm cả. Chỉ là Đồng Thiến, cô dẫn đội cứu viện, ngược lại là đem chính mình góp đi vào. Chuyện này quá là không nên. Đồng Thiến rất là tự trách, sắc mặt cô ta biến đổi, cuối cùng chẳng hề nói một câu. Năng lực xử lý sự tình của cô quá kém. Loại người quý nhân như Phùng Toàn mà phải cầu cứu, thì cô nên nghĩ đến sự tình có tính chất phức tạp. Cô mang theo hai người Trương Hàn, liền vội vàng đuổi đến. Tốc độ chi viện thì không có vấn đề gì, nhưng loại hành vi này chẳng khác nào là để chịu chết. Đối phương ngay cả Phùng Toàn cũng dám đuổi giết, sẽ sợ hãi hai người đến chi viện hay sao? Dương Giang lạnh như băng nói, bởi vì cô liều chết, hao tổn Trương Hàn, lại kéo cả chính mình vào, đối phương mới dám trực tiếp xâm lấn đến thành phố Đại Sương. Đội ngũ của chúng ta có 7 người, cũng không phải là bí mật gì. Đối phương trông thấy bên phía chúng ta chết đi Trương Hàn, xử lý Phùng Toàn, lại đem cô đụng thành trọng thương. Lại thêm tôi chậm chạp không có xuất hiện, đồ đần cũng đều thấy. Đây là một cơ hội, dù sao còn sót lại mấy người đã không tạo thành uy hiếp. Đổi lại là tôi, cũng sẽ vào lúc này liền một phen. Cho nên đối phương tới, dựa theo suy nghĩ của bọn hắn, sau khi xử lý Phùng Toàn, thì liền sẽ lập tức rút lui, căn bản sẽ không có ý định tiến vào thành phố Đại Dương. Là sai lầm trong hành động của Đồng Thiến, đã cho bọn hắn cơ hội này. Đây hoàn toàn chính xác là trách nhiệm của tôi. Đồng Thiến không có từ chối, cô đem trách nhiệm ôm tại trên người của mình, mà cũng không tính là ủy khuất. Bởi vì trước khi Dương Giang tiến vào bên trong phòng an toàn số 1, cũng đã thông báo cho cô ta biết, đồng thời dặn dò Đồng Thiến chiếu kháng tốt cho thành phố Đại Sương. Nói một cách khác, mấy ngày nay Dương Giang không có ở đây, Đồng Thiến chính là người phụ trách của tòa thành thị này. Dương Giang nhìn chằm chằm vào cô ta nói, chuyện như vậy không có lần sau. Hành động tiếp theo tôi hy vọng cô có thể lấy công chuộc tội. Mặt khác, cô bỏ qua chút thiện lương vô dụng kia đi. Chân chính thiện không phải là cứu lấy mấy người, mười mấy người, mà là cứu một tòa thành thị, một mảnh khu vực, thậm chí là một quốc gia. Tôi hiểu rõ. Đồng Thiến trả lời, ánh mắt của cô ta lấp lóe, dường như từ sự kiện lần này đã chịu sự giáo huấn. Dương Giang nhìn về phía Lý Dương nói, sự tình ở tiểu khu Quang Giang như thế nào rồi? Đội trưởng, hết thảy đã xử lý tốt. Tất cả vật phẩm linh dị cùng với lệ quỷ giam giữ đều không có bị mất đi. Bất quá cửa phòng an toàn số 1 đã bị phá hư, cần 2 ngày thời gian để sửa chữa. Gương quỷ tạm thời bỏ vào trong phòng an toàn số 1. Chiếc xe taxi quỷ kỳ có chút không thể nào hiểu được. Chỉ là tạm thời phong tồn, không dám loạn động. Lý Dương nhanh chóng nói tình huống bên kia. Về phần thi thể của phòng cùng với Lưu Phàm thì đã được hỏa táng. Cố Trình thì bị nhốt vào bên trong quan tài kim loại kia, hoàn toàn là hàng chết, sẽ không có phong hiểm lệ quỷ khôi phục. Bất quá để ổn thỏa, tôi để người vận chuyển ra khỏi tiểu khu Quang Giang, chuẩn bị vận chuyển đến chỗ đang cất giữ quỷ gõ cửa. Chỉ là Trương Hoa chết cho nên việc vận chuyển lại có chút phiền phức. Vậy để cho tổng bộ an bài qua một người liên lạc khác, dù sao có một số việc vẫn là không thể thiếu người liên lạc được. Hoàng Tử Nhã đề nghị nói. Dương Giang nói, liên hệ với tổng bộ đi. Lý Dương nhẹ gật đầu, lập tức dùng điện thoại định vị vệ tinh liên hệ với liên lạc viên. Bên phía tổng bộ rất nhanh liền có người đáp lại. Người phụ trách liên lạc chính là Trầm Lương. Lý Dương nhanh chóng cùng Trầm Lương trao đổi, nói qua chuyện hôm nay đã phát sinh. Trầm Lương lộ ra vẻ rất kinh dị, thậm chí có chút khó tin. Chuyện này là thật sao? Hứa Phong kia vậy mà cùng với Bùi Đông còn có những người của nhân khác tập kích các cậu sao? Các cậu hiện tại tình huống như thế nào? Có cần tổng bộ bên này giúp đỡ gì hay không? Hứa Phong từng là người phụ trách của thành phố Tiểu Xuân, còn Bùi Đông là nhóm người phụ trách đầu tiên của tổng bộ. Cả hai từng là người của tổng bộ, nên có lưu trữ hồ sơ ở trong kho. Nên khi bên này vừa nói ra, bên phía Trầm Lương lập tức biết được. Dương Giang lập tức chờ ngang. Trầm Lương, không cần nhiều lời, anh tự biết tôi có thể xử lý chuyện này mà. Hiện tại tôi có 2 chuyện muốn nói với anh. Đầu tiên là Trương Hoa đã bị Hứa Phong xử lý. Tôi cần tổng bộ sắp xếp một người liên lạc mới. Thứ hai, sau cuộc gọi này, đích thân của tôi sẽ dẫn đội đi đến thành phố Đại Đồng một chuyến. Trầm Lương khẽ giật mình, vội vàng hỏi. Dương Giang, cậu đến thành phố Đại Đồng làm gì? Chỗ đó đã có một vị đội trưởng phụ trách rồi. Với lại nơi đó cũng không hề có chuyện linh dị xảy ra. Dưới tình huống bình thường, hai vị đội trưởng sẽ hạn chế gặp mặt nhau, tránh xảy ra xung đột trong quá trình gặp mặt. Bất kể là Hứa Phong, Bùi Đông hay là vị người của nhân dân gian tên là Liêu Phàm kia, bọn họ đều đến từ thành phố Đại Đông, cùng đến từ một nhóm người, đều gặp phải nguyền rủa của đồng hồ quả lắc, mà tôi lại biết đến chỗ kia, cho nên hôm nay tôi định qua đó nhổ tận gốc tòa cổ trạch này lên. Dương Gia nói thẳng ra mục đích của bản thân, không thèm che giấu. Ở trong phòng liên lạc của tổng bộ, vẻ mặt lúc này của Trầm Lương biến hóa bất định, hắn ta đương nhiên biết được mục đích khi đến thành phố Đại Đông của Dương Gia là gì. Chắc chắn là hắn lại định đi đánh nhau đây mà. Không, lần này là đi giết người. Trầm Lương khẽ nói. Dương Giang, tình hình nơi đó có chút phức tạp. Dương Giang đáp. Cứ thế đi, còn nữa, tôi đã nhận được quỷ nến rồi, nhưng vì sao đến giờ còn chưa thấy cây ké quỷ ở đâu vậy? Trầm Lương hạ giọng nói. Hiện tại Tào Dương đang bận xử lý chuyện linh dị, tạm thời không thể phân thân. Ngoài ra cậu ta cũng cần mượn dùng thứ kia một chút. Tuy nhiên hiện tại cử quỷ đang ở trên đường vận chuyển đến chỗ của cậu, nên mong cậu thư thả cho mấy ngày. Chờ sau khi xử lý xong chuyện này, tổng bộ sẽ vận chuyển cây kéo quỷ đến cho cậu ngay. Được rồi, mọi chuyện cứ như thế đi. Dương Giang cũng không nói nhiều nữa, hắn chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng Trầm Lương lại vội vàng nói. Dương Giang, tình hình của thành phố Đại Đồng đúng là có chút phức tạp. Nếu cậu khăng khăng muốn đến đó, vậy tổng bộ chỉ có một yêu cầu, đó là đừng làm lớn chuyện. Yên tâm đi, tôi tự biết giới hạn mà. Dương Giang cúp điện thoại sau đó đứng dậy. Tất cả trở về chuẩn bị một chút, một giờ sau chúng ta xuất phát tiến về thành phố Đại Đông. Phùng Toàn hỏi. Vì sao phải là một giờ sau mà không phải là hiện tại chứ? Nếu chúng ta hành động ngay vào lúc này, có lẽ sẽ đánh cho bọn chúng không kịp trở tay, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao? Hẳn là lúc này bọn hắn cũng chưa biết được rằng đám người cứu phòng đã chết độc. Dương Giang nhìn Phùng Toàn trầm mặc một lúc sau đó nói. Tôi muốn một mẻ hốt gọn bọn chúng, nên cần cho bọn chúng chút thời gian để chuẩn bị. Anh giúp tôi lan truyền tin tức ở trong giới linh dị, bảo rằng tiểu đội của chúng ta muốn đi đến thành phố Đại Đồng để báo thù. Phùng Toàn tỏ ra hơi sững sờ. Công khai sao? Dương Giang lạnh nhạt nói. Đúng thế, công khai. Phùng Toàn có chút chần chờ. Như vậy có phải là hơi lỗ mãng quá hay không? Nếu lỡ đối phương phản công lại thì làm thế nào? Dương Giang đáp. Không có thực lực thì lấy gì mà phản công? Còn nếu có thực lực thì không cần nhận được tin tức, bọn chúng cũng có thể phản công, cho nên kết quả cũng chẳng khác gì nhau hết. Phùng Toàn nói. Được rồi, nếu cậu đã quyết định như vậy thì chúng ta cứ làm như thế đi. Hiện tại trong tay của mình còn dư lại một con búp bê thế mạng, ba cây quỷ nến cùng ba món quỷ sứ. Chuyến đi này cần phải mang theo hết toàn bộ chúng. Mặc dù lần này đánh nhau công khai, nhưng không thể không chuẩn bị chút gì đó được. Dương Giang cũng không có choáng váng đầu óc, hắn vẫn như cũ rất lý trí, làm đủ chuẩn bị. Thời gian còn lại các người đi chuẩn bị đi. Theo tin tức, Dương Giang muốn dẫn đội đi thành phố Đại Đồng báo thù đang truyền ra trong giới linh dị, thế cục bình tĩnh lập tức nổi lên bọt nước. Thành phố Đại Hải, Diệp Chân ngay lập tức nhận được tin tức. Mạng lưới tin tức của diễn đàn linh dị hiển nhiên là vô cùng cường đại. Thành phố Đại Đồng? Dương Giang muốn đi thành phố Đại Đồng đánh nhau sao? Thật là khiến cho người ta hưng phấn mà. Tôi đều có chút không thể chờ đợi. Quả nhiên, không có đối thủ thì sẽ quá mức nhàm chán lại buồn tẻ. Diệp Chân một bên uống sữa bò, một bên vừa xem phim hoạt hình. Hắn giờ phút này lại đứng lên cười ha hả, nhìn không được sờ lên thanh trường kiếm ở bên hông, sau đó dạo bước tự hỏi. Mình có nên đi tham gia một chút hay không đây? Không thể. Hắn lần này là lấy danh nghĩa của tổng bộ đi thành phố Đại Đồng. Diễn đàn linh dị cuốn vào sẽ chỉ tốn công mà không có kết quả gì. Người quản lý vội vàng thuyết phục để Diệp Chân từ bỏ ý nghĩ này. Hắn cũng sợ Diệp Chân nhìn không được lại cùng Dương Giang đánh nhau. Nếu là lại đánh một trận, thật sẽ chết người đấy. Tổng bộ điều đình đáng chừng cũng sẽ không có hữu dụng nữa. Cậu cảm thấy tôi sẽ thua sao? Diệp Chân ngược lại nói. Tối nay đã luyện thành thanh kiếm tuyệt thế, đã là người vô địch. Người quản lý khóe miệng co giật, đành phải nhìn xuống lửa giận. Tiếp tục thuyết phục người có hội chứng tuổi tin này bỏ đi suy nghĩ đi đến thành phố Đại Đồng. Mà ở một bên khác, ngoài ô thành phố Đại Xuyên, ở trong một biệt thự nơi vắng vẻ, nơi này không có một ai, chỉ có ban đêm lệ quỷ du đãng. Bây giờ là ban ngày, Lý Nhật Bình khôi phục lý trí, hắn lưu ý động tĩnh ở tổng bộ cùng động tĩnh trong giới linh dị, cũng nghe thấy tin tức này. Nhưng Lý Nhật Bình chú ý cũng không phải là chuyện này, mà là Dương Gian còn sống, mà còn có trạng thái công ngự của nhân khác đi tranh đấu. Hắn khống chế đầu quỷ ảnh kia thì sao? Hắn đến cùng là làm sao khống chế loại quỷ có thể xâm lấn ý thức của người sống như vậy chứ? Lý Nhật Bình rất nghi hoặc không hiểu. Hắn lúc trước chính là khống chế thất bại mới tạo thành tình trạng như hiện nay. Không nghĩ tới lúc này mới trôi qua bao lâu, Dương Gian vậy mà thành công. Ở một tòa thành thị khác, người phụ trách nơi này có danh hiệu là người giấy Liễu Tam cũng chú ý đến tin tức này, chỉ là lẩm bẩm. Tòa cổ trạch có đồng hồ quả lắc kỳ trêu chọc phá Dương Gian sao? Lần này có ý tứ. Hắn dường như biết được sự tình ở thành phố Đại Đông, nhưng hắn lại chỉ là một bộ dáng xem trò vui, cũng không có ý kiến gì. Chuyện này người phụ trách ở các nơi không chỉ có biết, mà ngay cả ở Trừ Linh xã cũng chú ý tới. Xã trưởng Mishima đang suy tư có nên để Keiko đi một chuyến đến thành phố Đại Sương hay không. Thân cận với Dương Gian một chút, biểu thị lập trường, lưu lại một chút ấn tượng tốt, dù sao cũng không cần trả giá cái gì. Dù sao cũng là mắt quỷ Dương Gian công khai dẫn đội muốn đi báo thù. Tin tức không thể không làm cho người ta chú ý. Nhưng rất nhiều người sẽ càng thêm nghi hoặc, hạng người gì hoặc là thế lực như thế nào mới có thể đi trêu chọc một nhân vật cấp bậc đội trưởng mà lại còn có một đội ngũ ngực của nhân như vậy chứ? Sau khi Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa thu được tin tức, lại trầm ngâm một hồi lâu, không biết nên nói cái gì, chỉ là có một loại lo lắng không hiểu. Ai, thành phố Đại Đồng, nước rất sâu. Hắn chỉ là thở dài, sau đó ánh mắt giật giật, vỗ bàn một cái đứng lên. Để Lý Quận đi thành phố Đại Đồng, đi một chuyến đi, thông báo cho đội trưởng Vương Sát Linh của thành phố Đại Đồng, để hắn ta phối hợp với Dương Giang. Đã chết một người phụ trách, không thể bỏ mặc không quan tâm được. Rất nhanh, mệnh lệnh của tổng bộ truyền ra ngoài, một vị đội trưởng mới xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thành phố Đại Đồng, Vương Sát Linh. Cái tên này chưa từng xuất hiện ở trên hội nghị tuyển chọn đội trưởng, bởi vì hắn là đội trưởng được nội bộ quyết định, không cần bỏ phiếu. Từ dịp khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi tiến về thành phố Đại Đông, Dương Gian lần nữa kiểm tra qua trạng thái hiện tại của bản thân. Hôm nay thức tỉnh, xử lý mấy người quỷ nhân quá vội vàng. Hắn mặc dù sống lại nhưng cũng không biết hiện tại là lấy bộ dạng gì phục sinh. Đối với loại tình huống này, hắn cũng chưa hiểu rõ ràng. Hắn có chút cúi đầu nhìn cái bóng ở dưới chân. Cái bóng cao lớn màu đen âm lãnh quỷ dị. Ở trên mặt của quỷ ảnh, một gương mặt huyết hồng in ở phía trên. Khuôn mặt kia cùng với Dương Gian giống nhau như đúc, giống như một bộ tranh chân dung, sinh động như thật. Quả thật giống như là đem da mặt xé xuống dán lên. Tờ báo nhuốm máu sao? Dương Gian trầm ngâm. Sau khi hắn thức tỉnh, tờ báo nhuốm máu kia đã vỡ vụn, lực lượng linh dị của nó lại không có biến mất, ngược lại là được quỷ ảnh kế thừa. Hộp âm nhạc cũng vỡ vụn ra, nhưng tiếng chuông của hộp âm nhạc lại yên lặng ở trong đầu của hắn, cũng không có vì vậy mà biến mất. Dương Gian có thể cảm giác được tiếng chuông nguyền rủa đáng sợ mà quỷ dị kia. Đồng thời đoạn tiếng chuông này, Dương Gian dường như có thể đem nó phóng xuất ra, không cần phải trả giá đắt. Bởi vì cái giá lớn này đã bị quỷ ảnh tiếp nhận, sau này xem như là nguyền rủa bộc phát, giết cũng chỉ là những người khác mà không phải là mình. Cho nên nói thân thể của mình đã thành hộp âm nhạc. Mình có thể đem nguyền rủa của hộp âm nhạc truyền bá cho những người khác. Chờ những người khác sau khi chết, nguyền rủa bộc phát kết thúc, đoạn tiếng chuông này sẽ trở lại trong thân thể của mình. Dương Gian đang tự hỏi. Hẳn là không có sai. Hắn trở thành hộp âm nhạc hình người, gánh chịu đoạn âm nhạc nguyền rủa này. Chính là bởi vì như thế, hộp âm nhạc mới có thể bị hủy hoại, bởi vì không có lực lượng linh dị duy trì. Đây chẳng qua là một kiện đồ vật vô cùng cũ kỹ, có thể dễ như trở bàn tay phá hoại. Bản thân mình có thể mở ra nguyền rủa của hộp âm nhạc. Quỷ ảnh cũng đánh cắp năng lực của tờ báo cũ nhuốm máu, tương đương với việc hoàn thiện ghép hình. Kể từ đó mình có thể dùng quỷ ảnh xâm lấn vào ký ức của người khác, đọc được ký ức, sau đó sửa đổi ký ức. Con người của hắn đèn nhánh lấp lóe bất định. Nếu như mình lại đem ký ức trong đầu cắm vào bên trong thân thể của một người khác, như vậy có phải là tương đương gián tiếp đoạt xá người khác hay không? Lại ví dụ như nói, mình có thể dùng quỷ gạt người ảnh hưởng đến hiện thực, trực tiếp chế tạo ra một cổ thi thể, sau đó cắm vào trong đầu một phần ký ức của mình. Như vậy có thể trực tiếp phục sinh hay không? Càng nghĩ càng là kinh người. Dương Gian cũng rơi vào trong trầm tư. Đây là một loại cấm kỵ nghịch chuyển sinh tử. Trên lý luận là dường như thật có thể làm được. Mà loại năng lực này giống như là một vật, gương quỷ. Gương quỷ chính là như thế. Lưu lại hình ảnh. Sau khi chết thì phục sinh. Ký ức dừng lại tại thời gian lưu lại hình ảnh ở trong gương. Dương Gian có thể dùng quỷ ảnh xâm lấn vào ký ức của người sống. Đọc hết ký ức của những người này. Sau khi đám người này chết đi, thì đem phần ký ức của bọn họ cắm vào một bộ thi thể tươi mới để phục sinh. Mặc dù thao tác có chút phức tạp, nhưng kết quả cùng gương quỷ hiệu quả là giống nhau như đúc. Chỉ là quá trình cần dùng đến quỷ ảnh, quỷ báo chí, quỷ gạt người, ba loại lực lượng linh dị mà thôi, mà gương quỷ chỉ cần dùng đến một loại. Những vật phẩm linh dị đều có năng lực khó lường. Đến giai đoạn hiện nay của Dương Gian, dường như đã có thể phân tích ra những bí mật không thể nào hiểu được kia sau này cũng đã không tính là bí mật nữa. Về phần của mình, mặc dù còn có thân thể, nhưng thân phận thực sự của hắn hẳn là quỷ ảnh. Dương Gian sau đó lại lưu ý đến trạng thái của bản thân. Hắn phát hiện mình dù là bỏ qua thân thể cũng có thể còn sống, lấy hình thái của quỷ ảnh sống sót. Nhục thể có thể bỏ qua, thậm chí có thể bị thay đổi. Dương Gian bây giờ đã biến thành quỷ có ý thức của người sống, trở thành dị loại để hắn nhớ tới quê nhà, ở bên trong quỷ mộng gặp được cha của mình. Cha của mình truy cầu chính là loại trạng thái này. Cha mình ý đồ muốn khống chế con quỷ ở trong giấc mộng kia, kết quả lệ quỷ chết máy không đủ hoàn toàn. Hắn bị lệ quỷ phản xâm lấn, cuối cùng chỉ có thể dựa vào một chút lực lượng linh dị trong mộng còn sót lại. Mà hiện tại, hắn thành công đi ra một bước này. Vận khí cùng với kỳ ngộ, thiếu một cái cũng không có được. Thậm chí làm lại một lần nữa, Dương Gian đều không thể phục chế loại trạng thái này. Hắn là độc nhất vô nhị. Nếu như không phải là do quỷ gọi người của Liêu Phàm đem ý thức của mình trực tiếp gọi trở về, mình còn không biết có thể thuận lợi thức tỉnh hay là không. Nói không chừng, trong quá trình đang nhớ lại kia, sẽ bị ký ức khác quấy nhiễu, dẫn đến một người có ý thức mới nhưng cách mới được thai nghén ra, trở thành một người bị bệnh tâm thần phân liệt. Dương Gian hồi tưởng lại, vẫn như cũ trong lòng còn sợ hãi, hắn quá lỗ mãng. Thế nhưng nói đi thì phải nói lại, không lỗ mãng cũng không được, đã không có lựa chọn, chỉ là đánh cược một lần mà thôi. Trước đó hắn đều đã chuẩn bị xong quan tài, lo lắng sau khi chết, lệ quỷ khôi phục đối với thành phố Đại Sương tạo thành ảnh hưởng. Dương Tổng, cậu không sao chứ? Đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này trong văn phòng, thân là nữ nhân, cô ta nhạy cảm phát hiện ra Dương Gian dường như phát sinh thay đổi rất lớn. Nhưng loại sự đổi này lại không nói ra được, để cô ta cảm thấy lạ lẫm mà sợ hãi. Tôi không sao, chỉ là đang suy xét một ít công việc mà thôi. Dương Gian lấy lại tinh thần. Tiêu Diệp lúc này giúp tôi ghi chép lại sự kiện lần này trải qua. Tôi lập tức sẽ đi thành phố Đại Đông. Trương Lệ Cầm gật gật đầu, sau đó lại nói. Lần này đi công tác sẽ có nguy hiểm, có phải là nên suy nghĩ nhiều một chút hay không? Cô là đang quan tâm tôi sao? Dương Gian nhìn cô ta, mặt không biểu tình, thân sắc lãnh đạm. Trương Lệ Cầm không có thận trọng, ngược lại rất chân thành nói. Tôi vẫn luôn quan tâm cậu có được hay không, chỉ là cậu không cảm giác được mà thôi. Có một số việc nhất định là phải đi làm, cô làm tốt việc của mình là được rồi. Giới linh dị so với cô nghĩ còn phức tạp hơn nhiều. Dương Gian không có giải thích thêm. Vậy con về sớm một chút. Trương Lệ Cầm nói. Được. Lúc hai người đang nói chuyện thì Lý Dương lại vội vã đi tới văn phòng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Gian nhìn thoáng qua trực tiếp hỏi. Lý Dương nói. Tổng bộ có động tĩnh. Nghe nói cậu muốn đi thành phố Đại Đông. Trực tiếp phân phó người phụ trách thành phố Đại Đông là Vương Sắc Linh phối hợp với cậu. Còn điều Lý Quân đi tới thành phố Đại Đông. Chờ một chút. Vương Sắc Lệnh tôi có biết là đội trưởng được nội bộ định ra, nhưng Lý Quân không phải là mất tích tại bên trong sự kiện quỷ họa sao? Trong trí nhớ của Dương Giang có cái tên Vương Sắc Lệnh này, là người của thành phố Đại Đông, cũng nằm trong nhóm người phụ trách những đời đầu, cùng Phùng Toàn là một thời đại. Mà về sau, còn được bên trong nội bộ định ra vị trí đội trưởng. Trước khi tổng bộ tiến hành tuyển chọn đội trưởng, cũng đã có nói tới chuyện này. Có ít người là bên trong định ra, trực tiếp chính là đội trưởng, không cần tiến hành tuyển chọn. Bên trong nội bộ, định đội trưởng cũng không phải là toàn bộ liên quan đến thế lực phía sau, mà đại bộ phận đều có thực lực chân chính, chỉ là không hiển lộ ra mà thôi. Ví dụ như Lý Nhật Bình không có công lao giải quyết sự kiện lớn gì, nhưng quả thực hắn đã được định là đội trưởng. Lúc đó Dương Giang còn có chút không hiểu, về sau đi đến thành phố Đại Xuyên mới biết, trước khi sự kiện quỷ họa kết thúc, Lý Nhật Bình đã khống chế con quỷ thứ tư. Quả thực chính là đáng sợ. Phải biết vào lúc đó, người của Nhân khống chế hai con quỷ đã coi như là đỉnh tiêm. Khống chế ba con quỷ liền đã có tư cách trở thành đội trưởng. Lý Nhật Bình lúc đó quả nhiên là đi trước thời đại một bước. Loại người này nếu như không thể làm đội trưởng, như vậy sẽ không có người nào xứng đáng làm đội trưởng. Chỉ tiếc Lý Nhật Bình khống chế con quỷ thứ năm xảy ra vấn đề. Nếu như hắn thành công, Diệp Chân có danh xưng vô địch cũng sẽ được thay thành người khác. Lý Dương tiếp tục nói, Lý Quân mất tích, thậm chí đã bị định nghĩa thành tử vong. Nhưng là Tần Lão dường như giải quyết quỷ họa, sau đó đem Lý Quân cứu ra. Quá trình cụ thể tôi cũng không biết. Tôi hỏi tổng bộ cũng chỉ nhận được những tin tức đơn giản như thế này mà thôi. Tần Lão giải quyết sự kiện quỷ họa, thuận tiện cứu được Lý Quân đã nghĩ là tử vong sao? Dương Giang trong mắt hơi hiếp. Trên lý luận nghịch chuyển sinh tử là không thể nào làm được. Nhưng chỉ có một loại tình huống có thể ngoại lệ. Lão già hỏa kỳ quả nhiên sẽ khởi động lại. Đây là người của Nhân sống từ thời kỳ Dương Quốc cho đến bây giờ. Từng người toàn là quái vật, đánh cắp lực lượng lệ quỷ, còn có thể toàn bộ phát huy ra, đồng thời sống sót trong một khoảng thời gian rất lâu. Loại người này đều là dị loại. Không phải là người của Nhân dị loại thì sớm đã chết đi. Lưu lại nhất định là nhân vật cao cấp nhất, đặc thù nhất. Lý Quân đến chi viện, khẳng định là trạng thái bản thân rất tốt. Nếu không, tổng bộ sẽ phái về cảnh tới. Xem ra được Tần Lão cứu, Lý Quân chẳng những còn sống, hơn nữa còn có trưởng thành. Sau đó hắn lại phỏng đoán. Lần này có hai vị đội trưởng trợ giúp hành động, hẳn là sẽ thuận lợi hơn nhiều. Lý Dương có hơi vẻ mừng rỡ nói. Dương Giang nói. Không nên quá ngây thơ. Lý Quân tôi là có thể yên tâm, bất kể có phải là bằng hữu hay không. Ít ra là không thể nào là địch nhân. Nhưng Vương Sắc Linh kỳ lại là một ẩn số. Loài người của Nhân có cấp bậc này, tổng bộ đã không quản được. Giống như là Diệp Chân, lúc cao hứng liền hợp tác với tổng bộ. Không cao hứng thì nên đánh sẽ đánh, nên giết liền giết, không có chút do dự nào. Lý Quân phái đi qua, mục đích cũng không phải là trợ giúp chúng ta giải quyết tòa nhà Dân Quốc có nguyên rủa đồng hồ quả lắc kia, mà là đưa đến tác dụng điều hòa. Sợ tôi cùng với Vương Sắc Linh nổi lên xung đột, miễn cho đánh lên là hao tổn, đánh rơi một vị đội trưởng. Lần trước Phương Thế Minh hội anh em cùng tôi nổi lên xung đột, sau đó tổng bộ vẫn là lấy đại cục làm trọng, không có kịp thời giải quyết đánh rụng hắn. Không phải là tổng bộ không muốn, mà là không nguyện ý phá hoại thế cục ổn định trước mắt. Tôi hiểu cách làm này của tổng bộ, nhưng chú ý đại cục như vậy luôn luôn phải hy sinh lợi ích của một số người. Chỉ là tôi không muốn vì chu toàn cho đại cục mà trở thành người hy sinh kia. Dùng dần ánh mắt bình tĩnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến một chút chuyện cũ. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Hiện tại thời gian cũng đã tới. Thông tri những người khác tập hợp, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Lý Dương nhẹ gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi, lại chợt hỏi. Chúng ta không sử dụng chuyên cơ sao? Máy bay quá chậm, tôi dùng quỷ vật mang các người rời đi. Dương Giang nói. Hết tập 230. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.